Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cảm mình cảm xúc. Bây giờ mình xin phép vào tập truyện ngày hôm nay. Thiên Nhiêu Vương nhìn chăm chăm vào tà sứ, nhìn tới khiến cho tà sứ phải sờn hết cả tóc gáy. Ngay sau đó, nó thế mà thấy được ra vấn đề. Thiên Nhiêu Vương rõ ràng có thể cảm nhận được trong cơ thể tà sứ có một cỗ lực lượng kỳ lạ đang vận chuyển. Cỗ lực lượng này cực kỳ thần dị, đã vượt qua ngoài cả vốn có của đại đạo. Thế mà có thể bù đắp sự không trọn vẹn của đại đạo. Nhưng nó rất khẳng định, trên người tà sứ cũng không bị nhiễm thứ không rõ. Thiên Nhiêu Vương chấn kinh, hâm mộ. Dương mắt nhìn tà sứ, khó có thể tin được mà nói. Điều này sao có thể? Có phải người đã được kỳ ngộ bên trong bản nguyên sương mù màu xám hay không? Có ăn cái gì hay không? Ăn cái gì? Tà sứ hơi sững sờ, sau đó nói ra lời nói thật. Đúng là ta có ăn một chút hoa quả. Nhắc tới hoa quả, nàng ta đúng là không thể không cảm khái. Quãng thời gian gặp đám thiên cung, nàng ta chỉ ăn một chút thôi vậy mà cảm nhận được chính mình tu luyện như thể không có bình cảnh. Lập tức đột phá cảnh giới vốn có, xem như không tu luyện cũng có tiến triển cực nhanh. Khó trách thiên cung lại có nhiều tên biến thái tới như vậy, lực lượng sau lưng thực sự làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng không thể không lộ ra vẻ sợ hãi. Chính mình trước kia quả nhiên không biết chết sống, thế mà dám làm kẻ địch với đại nhân vật kia, có thể còn sống tới bây giờ, thật đúng là may mắn. Chẳng lẽ mình thực đúng là như Thiên Yêu Vương nói, là người của đại khí vận. Vào lúc này, nàng ta đột nhiên cảm thấy hoài nghi tới việc mình rốt cuộc là do ai sinh ra. Thiên Nhiêu Vương thì thu hết mọi nét mặt của nàng vào trong tầm mắt, nhạy cảm bắt được chút sợ hãi thán phục trong mắt của nàng ta. Hiểu rõ nói, ta biết bên trong bản nguyên sương mù màu xám, ngươi chắc chắn đã nhận lấy rất nhiều kinh hãi. Tuy nhiên, ngươi bên trong hiểm cảnh như vậy, không chỉ còn sống trở về, hơn nữa còn đạt được cơ duyên như thế đã đủ chứng minh ánh mắt của ta không sai. Ngươi chính là người của đại khí vận. Ngươi đang nói cái gì vậy? Tà sứ cảm thấy Thiên Yêu Vương có thể đã hiểu nhầm nào đó. Tuy nhiên, nàng ta cũng không giải thích, chỉ yên lặng gật đầu. Thiên Yêu Vương tiếp tục, nói ta biết bên trong bản nguyên đến là cùng có cái gì. Đầu tiên lối vào bản nguyên bí cảnh có 3 cái động. 3 động này vô cùng hung hiểm. Lập tức mất đi tiêu diệt 9 thành tu sĩ. Lập tức tà sứ kể lại chuyện từ đầu tới cuối theo một cách sinh động như thật. Biết được vô số tu sĩ chết mà không hiểu ra sao. Cuối cùng còn có đạo sĩ cường giả trí cao. Thiên Nhiêu Vương cảm thấy rất may mắn. Còn may đám người mình không tham gia náo nhiệt. Bằng không bây giờ 8 thành đều chết cả rồi. Sau đó hắn lại hỏi thăm tình huống liên quan tới thiên cung. Khi biết được tà sứ, thế mà cũng tới từ cấm khu thượng cổ, hơn nữa còn là đối thủ của thiên cung, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, hai mắt tỏa sáng. Đại vận khí, ngươi quả nhiên là người có đại vận khí. Bằng không, vì sao chỉ một mình ngươi có thể sống sót tới bây giờ, hơn nữa mỗi lần đều từ cõi chết trở về, còn có thể thu được cơ duyên. Thiên Yêu Vương cảm khái không ngừng, những yêu quái khác cũng đều nhìn vào tà sứ với đôi mắt kính nể. Bị lý lịch của nàng làm cho kinh sợ. Ban đầu, tu vi tà sứ trong mắt bọn chúng căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này lại thi nhau nổi lên ý định kết giao, làm bằng hữu. Với người đại khí vận như vậy, chắc chắn sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Nói không chừng, có thể được nhờ. Bọn chúng đều nghĩ như vậy. Thật ra thì ta cũng không có được tới như vậy, cũng chỉ may mắn thôi. Tà sứ kiên trì mở miệng. Nàng ta là người trong nhà mới biết chuyện nhà mình. Mình quả thực là có đại khí vận. Nhưng là người một nhà đi theo mình, vậy chắc chắn gặp vận rủi lớn. Thiên Yêu Vương thì không thể không nói. À, đạo hữu khiêm tốn, lấy lý lịch của ngươi đủ để đảm nhiệm đại đầu mục. Chúng yêu khác thế mà không thể nào ý kiến, chăm miệng một lời. Tham kiến đại đầu mục. Tà sứ cũng có hơi bàng hoàng, nhịn không được. Ta không có đóng góp gì. Có tài đức gì trở thành đại đầu mục? Công lao về sau có thể đập. Chúng ta đang thu thập vật liệu thi thể cường giả trí cao cho cổ yêu đại nhân. Ngươi có thể lưu ý nhiều hơn, vị đạo sĩ bên trong bản biên sương mù màu xám kia chính là một lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc bỏ qua. Có điều ta tin tưởng dựa vào khí vận của ngươi, chắc chắn sẽ gặp được người thứ hai. Trong giọng nói của Thiên Yêu Vương mang theo sự tiếc hận. Cổ yêu đại nhân trường tồn vạn cổ là một trong những chí cao của yêu tộc năm đó. Chỉ là bây giờ chỉ còn lại thần hồn, muốn tái tạo nhục thân thì chỉ có thể dựa vào vật liệu nhục thân. Cường giả chí cao mới có thể phục sinh hoàn toàn. Vật liệu thi thể cường giả chí cao. Tả sứ run rẩy trong lòng, căn bản không biết nên thu hoạch như thế nào. Hơn nữa xem như nàng ta gặp được, nàng ta cũng không có bản lĩnh này. Đừng nhìn bây giờ tất cả mọi người đang nhiệt tình gọi nàng là đại đầu mục. Nàng ta dám đánh cược, một khi nàng ta không cách nào chứng minh giá trị của mình, vậy chỉ còn một đường chết. Ta phải tự cứu lấy mình. Bộ não của tả sứ vận chuyển với tốc độ cao, đột nhiên thần sắc nàng ta hơi động một chút, nghĩ tới một nơi chắc chắn có những thứ này. Mà ngay sau đó, nàng ta liếc nhìn Thiên Yêu Vương và chúng yêu quái, đột nhiên như thể là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng, tung ra ba chữ, thịt, thú, rừng. Các người đã bắt ta ở đây, vậy cũng đừng trách ta bất nhân. Ngay lập tức nàng nói một cách chắc chắn trong lòng. Nếu như các ngươi có một liệu thi thể cường giả trí cao, ta biết nơi nào có. Cái gì? Ngươi biết? Chúng yêu đều giật nảy cả mình, vừa mừng vừa sợ nhìn vào tả sứ. Thiên Yêu Vương càng kích động. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, không hổ là ngươi có đại khí vận. Ngươi nói xem là nơi nào? Sắc mặt tả sứ trở nên trịnh trọng. Nơi đó không thể dùng lời để diễn tả. Ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đi tới. Ta phải lựa chọn thật tốt. Thiên Yêu Vương vung tay. Chuyện này không thành vấn đề. Ngươi cứ việc chọn. Tả sứ lập tức đưa mắt rơi trên thân đám yêu quái xung quanh. Đối với thịt thú rừng, nàng đương nhiên phải tuyển chọn cho thật tốt. Chất thịt nhất định phải đặt hảo hạng. Đương nhiên, ngoại hình cũng không được quá xấu. Các lộ yêu quái đón lấy ánh mắt tả sứ, thi nhau tạo dáng, cố gắng hết sức thể hiện bản thân. Đây chính là một cơ hội vô cùng quý giá, đi theo vị tả sứ người có đại khí vận này ra ngoài đập công. Nghĩ thôi đã để cho bọn chúng cảm thấy hưng phấn. Tự nhiên là tranh nhau, việc nhân đức không nhường ai. Thiên Yêu Vương cười, đây không phải chuyện tầm thường, người hãy đảm bảo mang về những thứ cần thiết, cho nên ngươi còn được chọn thêm một vài người trong lục đại yêu tôn. Địa vị cục lục đại yêu tôn gần với Thiên Yêu Vương, thực lực của cả sáu đều là cảnh giới đại đạo chúa tể, yêu khí ngút trời, khí thế bức người. Trong lòng tà sứ lập tức nhảy lên một cái, gương mặt đảo qua từng người. Lục đại yêu tôn này tuy rằng tâm cao khí ngạo, nhưng biết lần này có cơ hội lập công trước mặt cổ yêu đại nhân, cũng không muốn bỏ lỡ, thi nhau bắt đầu chào hàng của chính mình. Người lên tiếng đầu tiên chính là yêu quái thấp bé, miệng nhọn, to đôi mắt nhỏ, ở bên ngoài cùng bên trái, với giọng nói trầm thấp. Nếu như là trộm cắp hoặc đào đất, thì người tốt nhất nên chọn ta. Ta chính là thượng cổ phệ kim thử. Tất cả kết giới hay phòng ngự gì, ta đều không thèm để ý. Chỉ cần nói ta biết vị trí, không có chỗ nào không đào được. Tà sứ lại lắc đầu. Không được, thịt người quá ít. Thịt chuột vừa nhỏ, lại vừa buồn nôn, không thể quy về hàng ngũ thịt thú rừng. Dẫn dắt đi không phải lập công, mà là gây rắc rối. Vậy chắc chắn sẽ chọn ta. Lão chư ta thế nhưng, có rất nhiều thịt. Một con chư yêu toàn thân màu nâu đậm, cười, ha hả đứng lên. Hình thể của hắn to lớn, bụng rung lên như một quả bóng chứa đầy nước. Tà sứ đưa mắt nhìn nó, cũng lắc đầu không do dự chút nào. Ngươi cũng không được, chất thịt, quá béo. Quá béo sao? Đầu chư tôn giả kia lập tức cuống lên vội vàng. Cho ta thời gian, ta có thể tập thể dục, như vậy chắc chắn có thể giảm được cân. Đi đi, đi sang một bên, chờ ngươi giảm cân thì gái trinh đã thành đàn bà. Một tên yêu tôn giả khác đi ra, nó dùng sức rung một cái, cơ bắp toàn thân đột nhiên căng phồng, vỗ ngực mình. Ngươi xem lão ngưu ta một chút, xem cơ bắp toàn thân này của ta, nhìn thấy khối cơ thịt này của ta co giãn cỡ nào. Tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất. Tà sứ đạo hữu vẫn nhìn lão hùng ta đây, không phải ta chém gió. thì chân thân thể ta tuyệt đối là vô địch bên trong yêu tộc. Tà sứ, ta chính là thần dược nhất tộc, nhìn xem thịt của ta thế nào. Các yêu tôn giả thi nhau khoe cơ bắp xuất sắc của mình, khoe ra ưu điểm của mình, nhìn vào tà sứ với cái nhìn đầy mong đợi. Thịt ngon, ngoại trừ con chuột quá ít thịt và con heo quá béo kia, thì tất cả đều là thịt ngon. Tà sứ lập tức rơi vào trạng thái xoắn xuýt, không biết nên chọn cái nào, cho tới cao nhân ăn. Bốn tên yêu tôn giả thấy tà sứ chậm chạp không nói, biết đã tới thời khắc quan trọng. Từng tên đều nín thở, ngưng thần, vì sợ rằng những lời tốt đẹp như vậy sẽ chỉ thoáng qua với mình. Một lát sau, ánh mắt tà sứ nhìn vào giữa ngưu tôn giả và hùng tôn giả. Cuối cùng, hắn cắn răng chọn hùng tôn giả. Làm thịt con gấu này trước tiên. Không biết tại sao, nàng ta không thể giải thích được khi nhìn con gấu và cảm thấy không vừa mắt. Giết gấu để bảo vệ trâu. Tà sứ mở miệng. Ta chọn rồi, là hùng tôn giả đi. Cảm ơn tà sứ đạo hữu đã ban cho ta cơ hội lần này. Lão hùng ta chắc chắn sẽ thể hiện tốt. Hùng tôn giả đắc ý ngửa mặt lên trời mà gào thét, lập tức nhảy ra, nhếch miệng nhe răng vỗ vai tà sứ. Người ra tình mắt, sau này lão hùng ta sẽ bảo kê người. Đa tạ. Tà sứ rất khách khí trả lời, trong mắt này hùng tôn giả đã là một đống thịt thượng đẳng. Sau đó, nàng ta đưa mắt nhìn vào đám yêu quái xung quanh. Những con yêu quái kia sớm đã chuẩn bị xong, lập tức đều chấn động, thi nhau thể hiện ra cơ thể của mình xuất sắc như thế nào. Tà sứ chọn lấy một lượt, trong lúc đó còn đưa tay sờ lên, cuối cùng chọn ra ba ứng cử viên. Theo thứ tự là thần dực Hắc Hổ Yêu, Truy Phong Thần Câu, Thôn Hải Vương Bát Tinh, tất cả đều có tu vị đại đạo chí tôn, đệ tam bộ. Vương Bát Tinh đương nhiên là dùng để nấu canh, ba món ăn mặn và một bát canh. Tà sứ cảm thấy suy tính của mình rất chu đáo. Tà sứ cũng rất cao hứng, yêu quái trúng tuyển cũng rất vui vẻ. Thiên Yêu Vương đã thấy chọn ra được, không kịp chờ đợi mà nói. Đại đồng mục, ngươi định xuất phát lúc nào? Tà sứ mở miệng nói ra, bây giờ có thể đi luôn. Thiên Yêu Vương hết sức vui mừng, trong lòng khen ngợi sự công hiến của tà sứ không thôi, ngoài miệng thì lại nói. Như vậy có vội vàng quá không? Tốt xấu gì cũng để cho chúng ta làm bữa tiệc tiễn các người. Chúc người thắng ngay từ trận đầu. Tà sứ suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cũng được. Ăn nhiều thêm một bữa để bọn chúng tăng thêm chút thịt cũng được. Sau khi cơm nước no nê, dưới sự dẫn đường của tà sứ, một đường đi thẳng với tấm khu thượng cổ. Đưa mắt nhìn vào đám người rời đi, ánh mắt Thiên Yêu Vương lại hơi lóe lên. Mang theo năm tên tôn giả còn lại, quay người tiến vào động phủ trung tâm. Vách đá của động phủ này vô cùng ẩm ướt, nhưng cách đó chục mét là một căn phòng vô cùng trống trải. Ở giữa có một tảng đá rất lớn, trên đó có khắc một con cự thú diện mạo dữ tợn. Có một cỗ cảm giác áp bách cường đại khiến cho người ta hít thở không thông truyền tới từ trên tảng đá khắc con cự thú kia. Bên dưới bức đá khắc có một cái lò rất lớn. Bên trong lò giống như đốt lửa, có thứ ánh sáng kỳ dị phát ra làm nổi bật tảng đá khắc lên. Đây chính là yêu cổ đại nhân, cường giả trí cao của yêu tộc. Bên trong lò chính là linh hồn trì hòa. Cũng chính là những thứ ở đây đã tạo nên vẻ huy hoàng của Thiên Yêu Xâm Lâm. Lúc nào cũng tràn nhập yêu lực để cho giá thú Thiên Yêu Xâm Lâm trở thành yêu càng dễ dàng hơn, tu luyện cũng càng dễ dàng hơn. Vô số năm trước, Thiên Yêu Vương tiếp xúc với khối đá khắc này, lập tức để nó đạt được thoát thai hoán cốt. Lúc này mới có thể tu luyện thành Thiên Yêu Vương bây giờ. Khối đá khắc này có thể nói là yêu tổ của chúng yêu bên trong Thiên Yêu Xâm Lâm. Bái kiến cổ yêu đại nhân. Đám người Thiên Yêu Vương cùng nhau cúi đầu vô cùng cung kính. Ánh sáng trong lò hơi nhảy lên, một giọng nói tràn đầy uy nghiêm truyền ra từ trong đó. Chuyện xảy ra bên ngoài ta đều đã biết. Chuyện này người làm rất tốt. Sắc mặt Thiên Yêu Vương hơi vui mừng, lập tức nói ngay. Chẳng lẽ cổ yêu đại nhân cũng xem trọng vị tà sứ kia? Cổ yêu đại nhân nói, người này có chút đặc thù. Ta không thể nhìn thấu được nàng ta. Kết hợp với những gì nàng ta đã trải qua tới xem, nàng chắc chắn là người hiếm có được thiên phù hộ. Thiên Yêu Vương và những yêu tôn còn lại đều không thể không giật mình. Không nghĩ tới ngay cả cổ yêu đại nhân cũng không cách nào nhìn thấu. Tà sứ quả nhiên như bức. Lần này thì ổn rồi. Cổ yêu đại nhân lại nói, có thể gặp được loại nhân vật bậc này xem như là khí vận của chúng ta. Lợi dụng cho thật tốt, chắc chắn có thể thu hoạch không tưởng tượng. Thiên Liêu Vương lập tức nói ngay, cổ yêu đại nhân yên tâm, nhân tài bậc này, ta chắc chắn sẽ đối đãi thật tốt. Khoảng cách giữa Nam Đầu Tinh Vực tới cấm khu thượng cổ là rất xa. Mãi cho tới buổi chiều ngày thứ hai, đám người tà sứ mới tiếp cận Lạc Tiên Sơn Mạch. Hùng Tôn Giả một đường đi tới thuận miệng. Đây chính là cấm khu thượng cổ sao? Hành trình này cũng không có gì đặc biệt. Vương Bát Tinh gật đầu. Nghe nói cấm khu thượng cổ rất là hung hiểm, đặc biệt Thiên Cung xuất thân từ cấm khu thượng cổ. Hiện tại chúng ta đi tới đây cũng không cảm thấy có gì đáng sợ. Truy Phong Thần Châu cười. Theo những gì đã thấy, tu sĩ tổng thể đều có tu vi tương đối thấp. Tà sứ động một chút, lòng chắc ẩn, nhịn không được. Vẻ ngoài, những thứ này chỉ là vẻ ngoài. Tuy nhiên, nếu như các người muốn xem, chúng ta có thể thả chậm tốc độ nhìn nhiều một chút. Còn nữa, dọc đường có thể ăn nhiều đồ ăn ngon. Hùng Tôn Giả không đồng ý, nói lời thúc giục. Không cần, nhiệm vụ quan trọng tranh thủ đề cao tốc độ. Một lát sau, Lạc Tiên Sơn Mạch đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Ngay một khắc nhìn thấy Lạc Tiên Sơn Mạch, sắc mặt đám người Hùng Tôn Giả đột nhiên nghiêm túc. Lập tức thu hồi tâm lý khinh thường, chỉ cảm thấy ngọn núi này giống như là tự thành thiên địa, sâu không lường được như biển cả, không cách nào nhìn thấu để cho người ta phải kính nể. Đại đạo tự sinh, đây là bảo địa cỡ nào? Không thể tưởng tượng. Không chỉ như thế, ta cảm thấy ở trên đại đạo trên ngọn núi kia là đại đạo còn muốn hoàn chỉnh hơn so với nguyên giới. Đại đồng mục không hổ là người có đại khí vận, thế mà có thể phát hiện ra một nơi như vậy. Khó trách, đều nghe đồn cấm khu thượng cổ quỷ dị khó lường, giấu thật là sâu. Nếu không phải tà sứ đạo hữu dẫn chúng ta tới đây, chúng ta đều không nghĩ tới nó. Hùng Tôn Giả hoàn toàn bội phục, mà ngay cả Hùng Tôn Giả cũng phải thả tư thái xuống dò hỏi. Tà sứ đạo hữu tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Tà sứ nói với sắc mặt tỉnh bơ. Các người trước tiên không được qua đó, trước tiên để ta đi ra giao lưu trao đổi với người ở đó. Thương lượng chuyện liên quan tới thi thể cường giả trí cao. Được, làm phiền tà sứ đạo hữu. Đại đầu mục đúng là ngưu bức, thế mà có thể thương lượng với nhân vật bên trong ngọn núi kia. Lợi hại. Bên trong đôi mắt kính nể của chúng yêu, tà sứ chậm rãi bước chân, đi vào Lạc Tiên Sơn Mạch. Đón đấy, chúng yêu lập tức nhìn thấy nàng ta nói chuyện cùng một hán tử đang cánh thùng phân, thi thoảng chỉ trỏ về phía hướng chúng mình. Vương Tôn nghe tà sứ lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tà sứ liên tục gật đầu. Không sai, chính là như vậy, tiền bối chắc đã nhận ra ta rồi. Vương Tôn cười, có chút ấn tượng. Ngươi đúng là chạy nhanh. Vậy nghe cảm thấy những con thịt thú rừng này thế nào, có thể lọt vào pháp nhãn của cao nhân không? Ta nói với ngài, bọn chúng đều đã được lựa chọn rất cẩn thận. Chất thịt chắc chắn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Chất lượng không thành vấn đề, nhưng cái chính là chúng ta khó mà hàng phục được. Vương Tôn có chút lo lắng. Hắn thăm dò thực lực của đám Hùng Tôn Giả, phát hiện thực lực của Hùng Tôn Giả bên trong đại đạo chúa tể thuộc loại không yếu. Tuy rằng cộng thêm bia đá, giang lưu thì cũng không e ngại. Nhưng nếu như đối phương quyết tâm muốn chạy thì vẫn không giữ lại được. Nội tâm tả sứ đồi lõm, nàng ta có chút vội vã. Lần này nếu như không thành công, vậy nàng ta thế nhưng không cách nào bàn giao, chỉ có thể nhắm mắt. Vậy có thể xin vị đằng sau ngài kia xuất thủ hay không? Chuyện này chắc chắn không được, ngồi nói đùa cái gì vậy? Vương Tôn lắc đầu liên tục, loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao có thể kinh động tới cao nhân? Hơn nữa còn muốn mời cao nhân xuất thủ, đây không phải suy nghĩ viển vông sao? Ngay lúc bọn họ còn đang thương lượng, đám yêu Hùng Tôn Giả đã không chờ đợi được nữa, nghênh ngang đi tới. Bọn chúng quan sát một vòng, phát hiện nơi này tuy rằng trông rất không tầm thường, nhưng Vương Tôn chẳng qua cũng chỉ là một tên đại đạo chúa tể bình thường mà thôi. Hơn nữa, không phát hiện cường giả nào khác nên dũng khí tăng cao. Tả sứ đạo hữu, nói chuyện sao rồi? Trông dáng vẻ của ngươi dường như chưa nói chuyện được sao? Hùng Tôn giả đưa mắt nhìn vào Vương Tôn, ánh mắt hung lệ, lập tức cho Vương Tôn một cái oai ra oai phủ đầu. Vương Bát Tinh đứng ra làm người hòa giải, cười nói với Vương Tôn. Vị đạo hữu này, chúng ta là người của Thiên Yêu Vương, yêu cầu mà tả sứ đạo hữu nói, người tốt nhất có thể suy nghĩ thật tốt một chút. Nếu như Thiên Yêu Vương đại nhân nổi giận, vậy chúng ta nhưng là không thể khuyên nổi. Không đồng ý, vậy chúng ta sẽ để cho người đẹp mặt. Truy Phong Thần Câu và Thần Dực Khắc Hổ Yêu đều cùng nhau nhảy ra, thể hiện ra tính ưu tú của cơ thể mình, chất thịt cứ phải nói là sáng loáng. Bọn chúng cuối cùng đã hiểu tại sao tà sứ phải chọn chất thịt, hóa ra tới chàng chấn tử, cho nên rất cố gắng thể hiện ra sự ưu tú về cơ bắp của bọn họ trước mặt Vương Tôn. Một đợt thao tác này làm cho Vương Tôn cùng Giang Lưu cách đó không xa bị chỉnh cho choáng váng. Đám yêu quái này chẳng lẽ biết mình tới đây là làm thịt sao? Hơn nữa còn ra sức thể hiện chính mình như vậy. Đây là không kịp chờ đợi được nữa, muốn đua vào nồi. Đám thịt thú rừng được nuôi dưỡng kia cũng nhìn thấy cảnh này, bọn chúng thi nhau cảm thấy vô cùng xấu hổ. Xem như được nuôi nâu như vậy, bọn chúng cũng không cách nào làm tới tình trạng thấy chết không sợ này. Thế mà, lại chủ động yêu cầu được nấu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin tưởng trên thế giới này có đám yêu quái tràn đầy sự giác ngộ giống như các người. Vương Tôn có hơi cảm động, không thể không cảm khái mà lên tiếng nói. Các người đều đã chuẩn bị xong rồi. Vậy để tránh nhiều việc, lập tức hiện trong nguyên hình. Hả? Đám Hùng Yêu Tôn giả nghe vậy ngây ngẩn cả người. Hùng Tôn giả lạnh lùng. Người đây là có ý gì? Có quan hệ gì với việc chúng ta hiện hình? Lông mày Vương Tôn nhíu lại. Nàng ta bán các ngươi cho chúng ta làm thịt rừng, không hiện nguyên hình làm sao mà hấp nấu được. Bán chúng ta làm thịt rừng. Làm thịt rừng, hấp, nấu. Bốn yêu mở to hai mắt ra mà nhìn, khó tin được mà lên tiếng kinh hô. Sau đó đồng loạt đưa ánh mắt rơi trên người tả sứ, giống như gặp phải phản bội thê thảm nhất trên thế gian. Hai mắt Hùng Tôn giả khẽ híp một cái, sát cơ trên người sôi trào trầm giọng. Tả sứ đạo hữu, hắn nói là thật hay giả? Một khi tả sứ gật đầu, nó vậy sẽ lập tức bùng nổ, loại đi tả sứ. Nếu như tả sứ lắc đầu, nó sẽ lập tức bùng nổ, tiêu diệt tên Vương Tôn. Một cỗ uy thế đáng sợ tuôn ra từ trên thân thể Hùng Tôn giả. Ba tên yêu bát tinh cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Vương Tôn nắm chặt thùng phân trong tay, Giang Lưu cách đó không xa cầm kiếm đứng lên. Kiếm thế khóa chặt bốn con yêu, bia đá thì tỏa ra ánh sáng vàng, lực lượng trấn áp trùng trùng điệp điệp. Tôn thần đang dọn dẹp hố phân cũng nhấc xiên phân lên. Chiến đấu sẽ hết sức căng thẳng. Tà sứ run rẩy lùi lại từng chút. Mỗi cọng cây ngọn cỏ trên núi này đều không phải bình thường. Lực lượng đại đạo dâng trào liên tục không ngừng, đúng là bảo địa có một không hai. Vừa đúng ta nhân cơ hội này thử sâu cạn một lần. Nếu như có thể chiếm lĩnh được, vậy cổ yêu đại nhân chắc chắn sẽ trọng thưởng. Trong lòng Hùng Tôn giả có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình, nhếch miệng lên nở ra nụ cười lạnh, lập tức chuẩn bị động thủ. Tuy nhiên, một trận tiếng cộc cộc tiếng bước chân đột nhiên truyền tới từ trên núi. Đã thấy Tiểu Bạch mang theo một thùng thức ăn cho gia súc chậm rãi đi xuống. Niếp Niếp, Long Nhi, có đôi khi lười biếng, sẽ bảo Tiểu Bạch đi xuống cho đám thịt thú rừng ăn. Ha, sinh mệnh thật thần kỳ, tuy rằng chắp vá thành hình người, nhưng tuyệt không phải người, cũng không phải yêu, giống pháp khí hơn. Hùng Tôn giả nhìn chăm chăm vào Tiểu Bạch, hoài nghi không thôi. Có điều hắn đưa ánh mắt rơi trên thùng thức ăn cho gia súc mà Tiểu Bạch mang theo, suýt chút nữa thì trợn lòi cả mắt. Còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Đây là thiên tài địa bảo cỡ nào, thế mà để cho đại đạo trong cơ thể ta sinh ra cảm giác quỳ lạy. Nếu như có thể ăn vào, chắc chắn sẽ rất có lợi đối với ta. Trên thế giới này lại có thần vật bậc này. Trong mắt của Vương Bát Tinh cũng đổi lên đầy khát vọng nói. Đó là đồ ăn như thế nào, ta thế mà sinh ra một loại xung động muốn quỳ xuống đất để mà ăn. Truy Phong Thần Câu quát ầm lên, đại bổ, thứ chứa trong cái thùng đó chắc chắn là vô cùng bổ ích, là chí bảo có thể ngộ mà không thể cầu. Thần Dực Hắc Hổ Yêu rôn giọng, ta cảm nhận được lực lượng bản nguyên không trọn vẹn, trong đồ ăn có khí tức của sương mù màu xám, ta thật muốn ăn. Trong lúc bọn chúng còn đang kinh ngạc, bọn chúng còn dồn tất cả thần thức khóa chặt vào trên cơ thể Tiểu Bạch. pháp lực toàn thân kéo căng, chuẩn bị cướp đoạt bất cứ lúc nào. Hùng Tôn Giả cất bước đi về phía trước từng bước một về phía Tiểu Bạch. Nếu không muốn chết, vậy giao cái thùng kia ra. Việc tìm kiếm vật liệu thi thể cường giả trí cao trước tiên để sang một bên đã. Chuyến đi này phát hiện rất nhiều, chỉ cần cướp được thần vật trong thùng kia thôi, đã chính là thu hoạch lớn. Tiểu Bạch đánh giá đám yêu Hùng Tôn Giả trước mắt, trong mắt dần lóe ra tia sáng đỏ. Giang Lưu giải thích. Tiểu Bạch đại nhân, bọn chúng là thịt thú rừng vừa được vận chuyển tới, chỉ là thực lực rất mạnh, chúng ta không thể trấn áp ngay lập tức. Còn dám gọi chúng ta là thịt thú rừng, chết đi cho ta. Hùng Tôn Giả tức tới sùi cả bọt mép, tức giận gào thét một tiếng, sau đó đánh ra một quyền rất mạnh về phía Tiểu Bạch. Hắn thấy một quyền này đủ để Tiểu Bạch loại cấu tạo đáng thương này tan tành thành nhiều mảnh. Tiểu Bạch chỉ bình tĩnh đứng tại chỗ, ngước mắt nhìn nó, bên trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng đỏ với chân người Hùng Tôn Giả. Hùng Tôn Giả thật giống như đã bị đóng băng một nửa, hành động của hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó, thân thể của nó huyễn hóa ra không ngừng, cuối cùng hiện trong nguyên hình, ngay lập tức biến thành một con hắc hùng to. Ba con yêu còn lại thấy tình cảnh không hợp thói thường như vậy, dọa tới tâm can loạn chiến, quay đầu là chạy. Tuy nhiên, ánh sáng đỏ của Tiểu Bạch chỉ thoáng qua quét trên người bọn chúng, thân thể bọn chúng lập tức dừng lại, đồng dạng cũng hiện ra nguyên hình. Ánh sáng đỏ trong mắt Tiểu Bạch thu lại tùy ý, nếu là thịt thú rừng, vậy làm thịt rừng cho thật tốt, kêu loạn làm cái gì? Cả đám yêu quái Hùng Tôn Giả đều há hốc mồm, phát ra từng tiếng gào thét. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau một cái, nội tâm đều là hoảng loạn trở lên, kinh hãi tới cực điểm. Quá mạnh, thực sự là rất đáng sợ. Cuối cùng là cái quái gì, vì sao có thể không hợp thói thường như vậy? Còn có thể chơi vui vẻ hay không? Bật hách, phải không? Vương Tôn và Giang Lưu cũng sợ hãi tới ngây người, há miệng thành hình chữ O. Chờ tới khi lấy lại tinh thần, vội vàng kinh động như gặp thiên nhân. Uy vũ, Tiểu Bạch đại nhân uy vũ, quá đẹp. Tiểu Bạch đại nhân vừa ra tay quả nhiên kinh thiên động địa, hôm nay đã để chúng ta được mở rộng tầm mắt. Tiểu Bạch đại nhân thật là lợi hại. Mà ngay cả bia đá cũng huyễn hóa ra, bắt đầu quỳ nếm Tiểu Bạch một trận. Tà sứ thận trọng đi tới cung kính. Tiểu Bạch đại nhân, những con thịt thú rừng này đều là thịt rừng được ta lựa chọn cẩn thận. Ngài xem có hài lòng hay không, có nhiều quấy rầy, thật sự có lỗi. Hùng Tôn Giả lập tức trợn mắt nhìn về tà sứ, hận không thể xé nát tà sứ ra. Tuy nhiên, yêu lực bọn chúng đều đã mất hết, tà sứ sao có thể sợ bọn chúng, lập tức lựa chọn bỏ qua mở miệng. Ngài nhìn xem bọn chúng thật ra rất là khỏe mạnh, chắc chắn, cường tráng, chất thịt chắc chắn sẽ vừa tươi, vừa ngon. Chứng kiến sự kinh khủng của Tiểu Bạch, tà sứ đối với chuyện vật liệu thi thể cường giả trí cao, nàng tựa một chữ cũng không dám nhắc tới. Bàn điều kiện với tồn tại cỡ này, thực sự là muốn chết, có tư cách tặng thịt rừng đã là tốt lắm. Tiểu Bạch gật đầu, quả thực không tệ, vừa đúng chủ nhân đã lâu rồi không ăn mặn, những thịt rừng này được đưa tới xem như là kịp thời. Tà sứ nói ngay, Tiểu Bạch đại nhân yên tâm, thịt thú rừng bên chỗ ta còn rất nhiều, sau này có thể đưa tới cho ngài. Hùng Tôn Giả và những yêu quái khác sắp khóc. Tà sứ cái con tiện nhân chó chết này, đây là muốn diệt tuyệt toàn bộ thiên yêu sơn bọn chúng à? Đáng thương đám người mình, không còn cách nào trở về báo cáo, vạch trần hành vi của tà sứ. Tà hận. Tiểu Bạch gật đầu một cái, bảo Vương Tôn trói bốn con yêu quái này lại rồi đưa lên núi. Thẳng tới bóng đêm sắp buông xuống, Lý Niệm Phàm mới mang theo chúng nữ hóng gió trở về. Hôm nay bọn họ đi tới Lạc Tiên Thành chơi một vòng, sau đó thưởng thức phong cảnh dọc đường. Còn ra tay giải quyết một số chuyện yêu quái hại người, có thể nói vô cùng đặc sắc. Chơi rất vui vẻ, trở về Tứ Hợp Viện. Có điều khi bọn họ tiến vào Tứ Hợp Viện tất cả đều sững sờ, sau đó lại có chút vui mừng. Tiểu Bạch, ngươi lấy những thịt rừng này từ nơi nào? Trông vẻ ngoài rất không tệ, ăn chắc chắn sẽ rất ngon. Lý Niệm Phàm mỉm cười, thịt ngựa ta quả thực rất ít khi ăn. Trông to khỏe như vậy, ăn vào chắc chắn sẽ rất ngon. Còn con hổ này nữa, da của nó dường như đang phát sáng, không biết mùi vị thế nào. Con rùa lớn như vậy nấu canh chắc chắn sẽ rất bổ. Tiểu Bạch trả lời, chủ nhân là có người cố ý đưa tới. Có lòng. Lý Niệm Phàm không cần nghĩ cũng biết chắc là người của Thiên Cung. Lần trước, thần tiên đó đúng là những người rất nhiệt tình, có đồ tốt còn nhớ tới ta. Hắn lập tức đưa ra quyết định. Nguyên liệu đồ ăn đã tới rồi, không có ăn thì có lỗi với chúng. Hôm nay tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Hay hay hay, đồ ăn nướng, ăn đồ nướng. Ta đi lấy giá nướng, ta đi hái thì là, ta đi nhóm lửa. Mọi người đã quen rồi, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong. Về phần địa điểm thì lựa chọn ngoài tứ hợp viện. Nơi này có một mảng đất trống không nhỏ, bàn đá, ghế đá cũng có sẵn. Sao sáng trên bầu trời, trăng trong như nước, không ngừng vang lên tiếng ve sầu, chim chóc trong rừng. Đón gió đêm mát mẻ, những đốm lửa nhỏ từ từ bốc lên khiến khuôn mặt ai cũng ấm áp. Mọi người đều cảm thấy vui vẻ trong lòng, đó là một cảm giác ấm áp và hạnh phúc, thực sự rất tốt đẹp. Tiểu Bạch, rau canh rùa cho ngươi nấu, công việc thái thịt giao cho ta và Tư Đồ Thấm. Niệp Niệp, Long Nhi, các ngươi phụ trách sâu thịt. Phượng Nhi, phụ trách nhóm lửa. Tiểu Đắt Kỳ, Tiểu Hồ Đi, Mạn Vân, phụ trách nướng đồ, chú ý độ lửa một chút. Lý Niệm Phàm phân công công việc cho mỗi người, mọi người đều trở nên nhộn nhịp, bận rộn với công việc. Đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm lâu như vậy, thi thoảng lại được chỉ điểm, nên mọi người hiểu rõ về kỹ năng nấu nướng, đủ để làm trợ thủ rồi. Dưới bóng đêm, chỉ có trước cửa tứ học viện nổi lên ánh lửa, phối hợp với ánh sao đầy trời, hình thành một bức tranh xinh đẹp. Cùng một thời gian, Thần Kiếm Sơn. Một thân ảnh biến thành lưu quang lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống mà tới, mang theo khí thế kinh người. Phó Sơn Chủ và Sơn Chủ Thần Kiếm Sơn đều bị kinh động, khi thấy người tới lại không thể không giật mình. Người tới là một tên lão đạo, mặc đồng phục đạo sĩ màu cam, khuôn mặt gầy gò, ăn mặc vốn là tiên phong đạo cốt. Nhưng vào lúc này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên quần áo khóe miệng đều để lại máu tươi, khí tức yếu ớt, rõ ràng đã bị đánh trọng thương. Hai mắt Sơn Chủ Thần Kiếm Sơn trầm xuống, vội vàng lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa cho lão giả ăn và hỏi. Hoàng Long đạo hữu, làm sao ngươi thành ra bộ dáng này? Ai đả thương ngươi? Là Bạch Phiêu. Hoàng Long tôn giả thở hổn hển, trong mắt lộ ra rất không cam lòng. Tổng bộ Lược Thiên Minh không biết bị ai tiêu diệt. Chúng ta đã tìm thấy tờ giấy vàng trên đống đổ nát của Lược Thiên Minh. Trên đó dấu bí mật kinh thiên, mọi người cùng nhau xem. Chỉ là không nghĩ tới lúc ta trên đường trở về thì bị đám người Bạch Phiêu chặn giết. Bọn họ là muốn giết chúng ta diệt khẩu, muốn độc hưởng bí mật này. Sơn Chủ Thần Kiếm Sơn hư lạnh một tiếng nói. Hóa ra là hắn. Con người tên Bạch Phiêu này có tâm cơ thâm trầm. Mấy ngàn năm trước hắn giả danh chính nghĩa mới lộ ra chân ngựa. Bây giờ càng ngày càng làm càn. Đã ngừng làm ra vẻ. Phó Sơn Chủ lập tức thúc giục. Sơn Chủ, ngươi trước tiên chớ nhiều lời với hắn. Còn Hoàng Long tôn giả, ngươi cũng đừng nhiều lời. Nói thẳng bí mật kinh thiên trên đó là cái gì. Chờ nói xong tới những chuyện khác, bí mật không nói ra được thì sẽ thân tử đạo tiêu. Hoàng Long tôn giả nhìn vào Phó Sơn Chủ, sau đó trầm mặc một lát. Ngươi nói có đạo lý. Lập tức, hắn nói nội dung từ trên tờ giấy vàng đó một lần, khiến cho hai vị Sơn Chủ, Phó Sơn Chủ Thần Kiếm Sơn đều rung động không hiểu. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này lại xảy ra chuyện trọng đại như vậy. Tổng bộ Lược Thiên Minh bị diệt, còn để lộ ra một đoạn bí mật kinh thiên liên quan tới sương mù màu xám. Phó Sơn Chủ một lần nữa nhét một viên đan dược chữa thương vào trong miệng cho Hoàng Long Tôn Giả. Hoàng Long Tôn Giả, ngươi phải gắng gượng. Hoàng Long Tôn Giả cười khổ. Vô dụng, ta vì thoát khỏi sự truy đuổi nên bất đắc dĩ hấp thu sương mù màu xám tới cưỡng ép đề cao thực lực. Xem như bảo vệ tính mạng thì cũng đã nhiễm sương mù màu xám không rõ. Chắc chắn xong đời. Ngươi còn hấp thu sương mù màu xám không rõ? Hai vị Sơn Chủ, Phó Sơn Chủ của Thần Kiếm Sơn đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Bọn họ và Hoàng Long Tôn Giả là bằng hữu mấy vạn năm, không nghĩ tới chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi tới một bước này. Hơn nữa hai người bọn họ trước mắt còn đang thu thập sương mù màu xám. Nếu như là người khác, bọn họ hoàn toàn có thể lập tức tiêu diệt, sau đó lấy đi sương mù màu xám. Nhưng đối mặt với Hoàng Long Tôn Giả, bọn họ làm không được. Tuy nhiên, nghĩ thấy sắp thu thập được sương mù màu xám, không rõ, thần sắc bọn họ đều khẽ động. Phó Sơn Chủ không nhịn được mở miệng. Sơn Chủ, ngươi nói nếu như chúng ta đi tìm bọn họ, Hoàng Long đạo hữu có hy vọng được cứu không? Hy vọng gì? Người đang nói cái gì? Hoàng Long tôn giả không hiểu ra sao nhìn vào hai vị sơn chủ, phó sơn chủ của thần kiếm sơn. Không hiểu bọn họ đến cùng là đang chơi trò bí hiểm gì. Ngươi không cần phải để ý tới nhiều như vậy. Chỉ cần biết đó là một tồn tại ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ tới là được. Sơn chủ thần kiếm sơn khoác tay áo do dự một lát vẫn là nói. Hay là đi qua thử chút. Phó sơn chủ khẽ gật đầu. Thử thời vận, nếu được thì tốt. Nếu không được, vậy chính là số mệnh. Lập tức bọn họ cũng không giải thích với Hoàng Long tôn giả, mà trực tiếp mang tay hoán chạy về cấm khu thượng cổ mà đi. Có điều còn chưa đi tới dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch thì đã bị thiên binh của thiên cung ngăn lại. Chờ sau khi thông báo thân phận do Dương Tiến tới xác nhận thì mới cho qua. Sau khi biết được đám người cao nhân đang nấu cơm dã ngoại, Dương Tiễn lập tức dẫn theo một đám thiên binh tới bảo vệ xung quanh, phòng ngừa có tồn tại không có mắt nào tới quấy rầy nhà hứng của cao nhân. Nhìn thấy hai vị sơn chủ và phó sơn chủ thần kiếm sơn, hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Có điều khi nhìn thấy Hoàng Long tôn giả, hai mắt Dương Tiễn lập tức ngưng trọng lại. Con mắt thứ ba trên trán của hắn nhìn thấy quanh người Hoàng Long tôn giả có sương mù màu xám đang phun trào một cách rõ ràng, lập tức cau mày. Người này nhiễm không rõ, các ngươi lại đưa hắn tới tiêu diệt sao? Không không không, không phải như vậy, Dương Tiễn đạo hữu, chuyện là thế này. Phó sơn chủ vội vàng kể lại tiền căn hậu quả cho Dương Tiễn nghe. Hóa ra là như vậy, bị nhiễm không rõ, cao nhân đương nhiên là có biện pháp. Lần trước cầu đại gia chính là dùng một mũi vaccine cho chó dại mà trị hết. Nhưng là vì người này quấy nhiễu cao nhân, vậy thì không được. Dương Tiễn quả quyết lắc đầu từ chối, đừng nói hắn và Hoàng Long tôn giả vốn không quen biết, xem như chính hắn gặp phải tình huống sắp tử vong thì cũng không dám mời cao nhân ra tay tương trợ. Sơn chủ bất đắc dĩ, ta cũng biết, chỉ là tới để thử thời vận. Dương Tiễn nghiêm túc nhắc nhở, cao nhân đang nấu cơm dã ngoại, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đứng trông coi dưới chân núi, không thể vượt giới, hiểu không? Phó sơn chủ và sơn chủ vội vàng. Dương Tiễn đạo hữu yên tâm, chúng ta hiểu. Hoàng Long tôn giả bị thái độ khiêm tốn hai người bọn họ chỉnh cho choáng váng, thậm chí không tin được nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Kiếm tu vốn cao ngạo, chứ quyết không cúi đầu, nhất là hai vị sơn chủ của thần kiếm sơn thì càng đứng đỉnh của kiếm tu, hào khí vô song. Hắn hiểu rõ hai người này, đạo tâm kiên cố, từ trước tới nay đều chưa bao giờ khom lưng. Nhưng hôm nay hắn đã nhìn thấy cái gì? Nếu như không phải hắn biết hai người trước mắt này là thật, thật hoài nghi bọn họ có phải bị đoạt xá rồi không? Hoàng Long tôn giả không nhịn được nhỏ giọng chất vấn. Tình huống các ngươi đây là như thế nào? Ngạo khí của các ngươi đâu? Hắn là ai vậy? Đáng giá để các ngươi khiêm tốn như vậy sao? Sơn chủ thì không phật lòng chút nào trịnh trọng nói. Ngươi thì biết cái gì? Nói ít chút, chớ chọc giận tới cao nhân. Nhát gan. Hoàng Long tôn giả hận không thể chửi ầm lên. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, thần sắc lập tức hòa hoãn, khóe mắt thậm chí cảm động tới chảy nước mắt. Nhưng trọng, đã hiểu, các người là vì muốn để cho đối phương cứu ta, cho nên lúc này mới phải cúm núm như vậy. Thực sự không cần phải như vậy đâu, ta chết thì chết thôi, các người tuyệt đối không nên vì ta từ bỏ đạo tâm. Phó dân chủ nhíu mày bĩu môi nhìn Hoàng Long tôn giả khinh bỉ nói. Ngươi thì hiểu cái gì, bớt tự mình đa tình. Trên núi này thế nhưng là cao nhân đang nấu cơm ra ngoại, mà chúng ta chỉ là thành viên ngoài biên chế, có thể đợi ở chỗ này đã rất may mắn. Khúm núm tính là cái gì? Nếu như quỳ điếm có thể trở thành thành viên trong biên chế, ta lập tức quỳ điếm. Lời nói của hắn giống như tiếng sấm vang lên giữa trời quang, bổ cho Hoàng Long tôn giả choáng váng. Nấu cơm ra ngoại, cái này không phải chỉ là ăn cơm du ngoạn thôi sao? Người ta đang ăn cơm dã ngoại, các ngươi trông coi bên dưới thì có thể tôn là quang vinh. Đây không phải chuyện mà tiểu Lola làm sao, tôn nghiêm của kiếm tu đâu, chí khí của các ngươi đâu. Còn đó, thành viên ngoài biên chế, quy điếm. Vậy mà các ngươi cũng nói ra được. Hoàng đường, chìm đóng trong sự sa đọa, làm sao các ngươi lại biến thành như vậy? Hoàng Long tôn giả run rẩy mở miệng, tràn nhập mùi vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng hai vị sơn chủ không một người nào thèm để ý tới hắn, chán chẳng muốn nói thêm. Cùng lúc đó, bên chỗ Lý Niệm Phàm, đồ ăn đã đầy đủ gần như sẵn sàng để bắt đầu. Từng xiên thịt được gác trên vỉ nướng phát ra tiếng xèo xèo, bốc khói lên nghi ngút, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn khiến cho người ta thèm chảy nước miếng. Trên đó, từng miếng thịt đỏ au được phết một lớp dầu mỡ trong suốt, lại phết trên đó một chút gia vị, vậy là xong. Đát Kỳ đưa một cây xiên thịt tới bên miệng Lý Niệm Phàm. Công tử, người thử tài nấu nướng của ta xem. Lý Niệm Phàm còn đang cắt thịt không được rảnh tay cho lắm. Hắn há mồm cắn một miếng khen ngợi. Ngoài trái xém, trong mềm, thịt vị mềm ngọt, mùi thơm của thịt cộng với vị cay khiến vị giác người ta được hưởng thụ nhiều nhất. Đồng thời giữ được mùi vị, nếu như ta không đoán sai, đây là thịt của con gấu kia. Công tử thật lợi hại, lại nếm thử cái này xem. Đát Kỳ lại lấy ra một xiên thịt đưa tới bên miệng Lý Niệm Phàm. Chất thịt chắc, đàn hồi đầy co giãn, hơi thiếu một chút hỏa hầu, là thịt con hắc hổ kia không sai chứ. Lý Niệm Phàm mỉm cười thuận miệng, dừng chút lại nói, các người tiến bộ đều rất nhanh à, đã có thể trở thành một đầu bếp đạt tiêu chuẩn. Đát Kỳ và Tần Mạn Vân các nàng đều chăm miệng một lời, đều là được công tử dạy thật tốt. Niếp Niếp Nong Nhi, ba người tiểu hồ ly thì đang chịu khó ăn, miệng đầy dầu mỡ quên cả trời đất. Wow, wow, món canh hắc hổ kho tàu này ngon quá, khó trách tất cả mọi người nói như hổ thêm cánh, hóa ra cánh của lão hổ lại ngon tới như vậy. Hey, ăn tay gấu mới ngon, ta thích ăn tay gấu nhất, đó mới là một món quý giá. Quá sướng, đã lâu lắm rồi không được ăn bữa tiệc lớn. Tuy nhiên, so với xiên nướng thì ta thích ăn xiên rán hơn. Tỷ phu, chúng ta có thể làm món xiên rán được không? Tiểu hồ ly mỗi tay cầm lấy một xiên thịt, rõ ràng trông xinh đẹp như vậy, nhưng hình tượng chẳng thụt nữ chút nào, đang nhai nhồm nhòm trong mồm còn nói chuyện. Lý Niệm Phàm cười nói, được, ngươi muốn ăn xiên rán thì tự đổ dầu vào nồi đi, bảo tỷ tỷ ngươi rán giúp ngươi. Long Nhi thấy Lý Niệm Phàm còn đang bận thì tò mò. Đúng rồi ca ca, chúng ta chuẩn bị đủ nhiều rồi. Sao ngươi vẫn cắt thịt vậy? Nhiều quá không ăn được hết. Những thứ này không chỉ chúng ta ăn hết, những thịt rừng này dù sao cũng là người khác mang tới. Chúng ta không thể ăn không, tốt xấu cũng phải làm chút cho người ta. Lý Niệm Phàm dừng lại chút. Tiểu Bạch, chờ lát nữa ngươi nhớ đóng gói chút thịt rừng tặng cho người đưa thịt rừng. Đúng, canh rùa sao rồi? À vâng chủ nhân, canh đã sắp được rồi. À, ta đi phòng bếp lấy bát múc cho mọi người. Tiểu Bạch vừa nói vừa đứng dậy đi lấy bát. Đợi tới khi nắp nồi được nhấc lên, tất cả mọi người tò mò quay đầu đưa mắt tới, sau đó không hẹn mà cùng phát ra một tiếng wow. Chỉ thấy con rùa này rất lớn nên phải dùng nồi lớn để hầm. Lúc này nắp nồi được nhấc lên, chỉ thấy một cái mai rùa rất lớn đang chao đảo bên trong nước canh, tỏa ra mùi thơm kinh người. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 227 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.